Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 882, chương 883, thương nghị. Chợt, Hoắc Chấn Khôn ánh mắt chuyển lạnh, bất quá bất kể thế nào khó có thể tin, hắn làm chính là hắn làm, các ngươi giết là đúng. Hắn nhìn đến Lâm Tiêu nói ra, ngươi quyết định là đúng, quả thật không nên dẫn hắn trở về. Hắn đã trở về coi như là ta cũng không tiện giết hắn. Một đại gia tộc bên trong tất nhiên có đến đủ loại tranh chấp, Hoắc Vấn Thiên thật phải sống trở về rồi. Như vậy hắn liền khó chết rồi. Hoắc Vấn Thiên người sau lưng nhất định sẽ bảo hộ hắn. Nhưng mà chỉ cần hắn chết ở bên ngoài, kia sau lưng của hắn người cũng liền không thể làm gì. Nhiều nhất chính là sau chuyện này trả thù một cái mà thôi. Đi đem phụ thân ngươi gọi tới. Chuyện này hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Hoắc Chấn Khôn nhìn về phía Hoắc Thanh Thường. Hoắc Thanh Thường gật đầu một cái. Nàng cũng là người bị hại một trong. Muốn hồi báo Lâm Tiêu ân cứu mạng, khẳng định cũng phải cần xuất thủ. Hoắc Thanh Thường tạm thời ly khai. Hoắc Chấn Khôn lại nói, huynh nhi, đi đem gia gia của ngươi gọi tới một cái. Hoắc Y Huyên gật đầu một cái chạy ra ngoài. Lâm Tiêu dù bận vẫn ung dung ngồi thưởng thức trà. Hắn mới lười để ý Hoắc Chấn Khôn và người khác có quyết định gì. Liền coi như bọn họ đem chính mình vứt bỏ, Lâm Tiêu cũng không có gì không thể nào tiếp thu được. Ngươi ngược lại bình tĩnh, Hoắc Chấn Khôn nói ra. Hắn liền chưa từng thấy qua Lâm Tiêu như vậy đạm nhiên thiếu niên. Căn bản là không giống một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Ngược lại giống như là một cái sống rất nhiều năm lão yêu quái. Hoàn toàn không có chút rung động nào. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giao cho Hoắc Vấn Thiên người nhà. Hoắc Chấn Khôn nhìn Lâm Tiêu vẫn thờ ơ bất động, uy hiếp nói ra. Lâm Tiêu ung dung nói ra, đó là ngươi quyết định, ta không can thiệp. Hoắc Chấn Khôn bó tay, cái gì gọi là ta quyết định, cái này cùng ngươi thiết thân liên quan được rồi, ngươi không có chút nào quan tâm tương lai mình vận mệnh sao? Nhìn Lâm Tiêu thờ ơ bất động bộ dáng, Hoắc Chấn Khôn cũng lười tiếp tục cùng Lâm Tiêu xoắn xuýt, mà là thở dài nói ra, ngươi vừa cứu Huyên Nhi, lần này nàng càng thêm ỷ lại ngươi. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói ra, vậy ý ngươi vâng, ta có lẽ không nên xuất thủ cứu người. Ây, Hoắc Chấn Khôn cười khan một tiếng, ta dĩ nhiên không phải cái ý này. Cứu người vẫn là hẳn cứu. Hoắc Chấn Khôn lại không phải người ngu, sự tình nặng nhẹ vẫn biết, rất rõ ràng nữ nhi mình tính mạng cao hơn tất cả. Ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Cuối cùng, Hoắc Chấn Khôn vẫn là như thế nói ra. Vậy thì cảm ơn, Lâm Tiêu cười nói, có thể vì chính mình giải quyết một chút phiền toái cũng là tốt. Cho dù chỉ có một chút, lại là một phiến trầm mặc. Hai người vốn là không có bao nhiêu mà nói có thể trò chuyện, chỉ có thể lẫn nhau dương mắt nhìn. Còn thật là nhanh có người đến hóa giải giữa hai người không khí lúng túng. Người tới chính là Hoắc Y Huyên gia gia Hoắc Dụ và Hoắc Thanh Thường phụ thân Hoắc Vân Hải. Mới vừa đến, Hoắc Dụ liền nói, sự tình Huyên Nhi đã nói cho ta biết. Lâm Tiêu, ngươi làm đúng, giết thật tốt. Hắn so sánh Hoắc Chấn Khôn càng thêm trực tiếp. Hoắc Vấn Thiên loại người này nên giết. Hơn nữa tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót trở lại Hoắc gia. Nếu không Hoắc Vấn Thiên liền không chết được. Hoắc Vân Hải cũng gật đầu nói, ta cũng biết rồi tất cả. Tuy rằng Hoắc Vấn Thiên chết đối với ta Hoắc gia nhất định là tổn thất, nhưng mà giết là nhất định phải giết. Hoắc Vấn Thiên dù sao cũng là Hoắc gia thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, hắn đã chết đối với Hoắc gia nhất định là tổn thất. Bất quá nếu như hắn sống sót, đó chính là càng ma túy hơn phiền. Hoắc Vấn Thiên loại người này, không được kỳ vọng hắn có thể triệt để tỉnh ngộ. Hắn nếu có thể ám sát một lần, như vậy thì sẽ có lần thứ hai. Cho nên, giết hắn mới là làm một mẻ, khỏe suốt đời. Nếu chúng ta ý kiến giống nhau, như vậy sau đó phải cân nhắc chính là như thế nào giải quyết đến tiếp sau này sự tình. Hoắc Chấn Khôn trầm giọng nói ra, chúng ta cảm thấy giết là đúng, nhưng mà bọn họ có thể sẽ không như thế muốn. Trả thù là nhất định sẽ tới. Hơn nữa không đơn thuần là Lâm Tiêu. Bọn họ khẳng định cũng biết trả thù Huyên Nhi Hòa Thanh Thường trên thân. Hoắc Dụ cùng Hoắc Vân Hải gật đầu, đây là không thể nghi ngờ. Không được kỳ vọng những người đó sẽ lòng dạ mềm yếu. Mấy người thương nghị giải quyết vấn đề phương pháp. Lâm Tiêu ngược lại không có nghe nhiều. Ngược lại chỉ cần bọn họ không bán đứng chính mình, Lâm Tiêu liền không quan tâm bọn họ làm thế nào. Trừ phi bọn họ muốn bán đi mình đổi lấy đối phương chỗ tốt, loại này Lâm Tiêu mới sẽ có hành động. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ tựa hồ cũng không có cái ý này. Liền một mực chắc chắn Hoắc Vấn Thiên là bị yêu thú ăn. Hoắc Chấn Khôn cuối cùng vỗ bàn nói, đây chính là tận mắt nhìn thấy, cho rằng bọn họ cũng không thể nói gì được. Hoắc Vân Hải gật đầu nói, ở bề ngoài chính là như vậy, chúng ta chủ yếu phải phòng bị là đến từ chỗ tối trả thù. Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, Lâm Tiêu đột nhiên nói ra, kiến nghị gì? Mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu. Dứt khoát chúng ta tìm lý do đem bọn họ toàn bộ giết chết được rồi. Lâm Tiêu ngữ khí bình thường, nói chính là diệt cả nhà người ta lãnh khốc lời nói. Đây, mấy người ngây ngẩn cả người. Tiểu tử ngươi sát tâm cũng quá nặng đi. Giết chết một cái Hoắc Vấn Thiên, cùng đem Hoắc Vấn Thiên dòng dõi kia người toàn bộ sát quang. Đây cũng không thể thường ngày mà nói. Lúc này làm cho cả Hoắc gia hỗn loạn, ảnh hưởng quá nhiều, Lâm Tiêu xem bọn hắn biểu tình cũng biết bọn họ sẽ không đáp ứng. Lâm Tiêu bĩu môi một cái nói ra, không quả quyết, loại tình huống này tại Lâm Tiêu xem ra, chính là muốn khoái đao chảm loạn ma, một đao đem những người đó toàn bộ giết, vậy thì cái gì sự tình cũng không có, nếu không càng là mang xuống. Dựng dụng ra đến phiền toái thì sẽ càng lớn, cuối cùng đạt đến không thể thu thập trình độ, vẫn là chỉ có thể giết sạch chuyện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Lâm Tiêu nói không tồi. Hoắc Vân Hải đột nhiên nói ra. Hoắc Chấn Khôn liền nói, không thể, loại này gia tộc sẽ có đại sự. Ngươi là gia chủ, ngươi làm quyết định xong. Hoắc Vân Hải cũng không nói thêm nữa. Hoắc Vân Hải ngược lại thì ngồi vào Lâm Tiêu bên cạnh. Có chút hăng hái nhìn đến Lâm Tiêu. Nói ra, Lâm Tiêu, ta có một chuyện tốt, người có nguyện ý hay không đáp ứng? Nói một chút coi, Lâm Tiêu nói ra. Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường cũng bu lại, nghiêng tai lắng nghe đến. Muốn biết hai cái này căn bản không nhận biết người rốt cuộc có gì chuyện tốt có thể nói. Hoắc Vân Hải chỉ Hoắc Thanh Thường, nói ra, ta đem nữ nhi của ta gả cho ngươi thế nào? Phốp, Lâm Tiêu tại chỗ đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Ngạc nhiên nhìn đến Hoắc Vân Hải, cha, Hoắc Thanh Thường cũng là kinh hãi. Hoắc Vân Hải vẻ mặt không có vấn đề nói ra, cái này có gì có thể ngạc nhiên? Các ngươi cũng coi là đồng sinh cộng tử rồi một lần. Kết làm vợ chồng vừa vặn thích hợp chứ sao? Huống chi, Hoắc Vân Hải nháy mắt một cái, thần thần bí bí nói ra, ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi đêm hôm đó không có gì cả phát sinh đi. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu, quả thật không có gì cả phát sinh, ta sớm nói rồi, thật không có gì cả phát sinh a. Hoắc Thanh Thường hướng về phía Hoắc Vân Hải giống to, thực sự là. Hoắc Vân Hải vẻ mặt không nói gì. Tiểu tử, ngươi không phải là không thể đi. Hay là nói, kỳ thực ngươi yêu thích là nam nhân. Nếu không thì sao? Làm sao sẽ không có phát sinh gì cả đây? Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.